Lược Thiên Ký, chương 1677, 1677, nuôi không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương 1704. Nuôi không nổi, vì sao nói chúng ta chỉ có thể sống ba cái? Phương Hành cái kia một phen nói ra, đơn giản liền là chấn điếc phát hội. Đừng nói là trong điện chúng tiên nghe được bị choáng váng. Liền liền đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi cùng Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi đều bất ngờ. Hai người vốn nên xuất khẩu ngăn cản. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng không biết Phương Hành đến tột cùng muốn nói cái gì. Càng là muốn nghe xem hắn vì sao nói như vậy. Nhất thời trầm mặc lại. Chỉ có cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi lạnh lùng hỏi một câu. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Phương Hành tại lúc này, thanh âm nhưng thả thấp xuống, cười khẽ một tiếng, nói, nuôi không nổi a, nuôi không nổi. Trong điện chúng tiên đều là đã như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ba chữ này biết từ đế tử trong miệng nói ra. Có thể Phương Hành cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Liền cười khổ mà nói xuống dưới, là thật nuôi không nổi a. Tu hành là cần tài nguyên, càng tu vi cao thâm, càng cần nhiều tư nguyên hơn. Tam phương đế cung đều là nội tình thâm hậu, nhưng phải bị gánh áp lực lại làm sao nhỏ. Thân là một ngày chi chủ, các người cũng đừng nói mình không hiểu rõ trong này đạo đạo đi. Ha ha! Các người cái này sáu cái ma đầu ngược lại là còn có thể miễn cưỡng nuôi sống mình. Nhưng nếu là đầu nhập đến đế cung dưới trướng đâu? Người thật sự cho rằng tam phương đế cung hội thực hiện lời hứa. Một mực dùng nhiều như thế chân quý tài nguyên tạo điều kiện cho các ngươi tu hành. Nói câu không dễ nghe. Tại đế cung trong mắt, các ngươi lại có thể tính cái gì? Chúng ta là đều coi trọng lục ma thiên. Nhưng coi trọng là cái này lục ma thiên tài nguyên, mà không phải là các ngươi sáu người. Nếu để cho các ngươi sáu người toàn sống tiếp được, vậy cái này lục ma thiên tài nguyên vẫn là phải quy các ngươi. Thậm chí vì lấy được các ngươi hiệu chung, còn muốn lấy lại cho các ngươi nhiều tư nguyên hơn. Ngươi cảm thấy tam phương đế cung thật đều là ngốc, sẽ làm như thế thâm hụt tiền sinh ý a. Phương Hành cười lạnh nhìn về phía cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi. Tiếp theo nói xuống dưới. Cho nên nói đi, các ngươi sáu người đều sống sót là không thể nào. Nhiều nhất có thể sống ba cái. Chỉ có dạng này, mới có một bộ phận thêm ra tới tài nguyên. Một bộ phận cho các ngươi coi như ban thưởng. Một bộ phận thu về đế cung. Mà một cái khác chủ yếu nhất vấn đề chính là. Các ngươi một người đầu nhập đế cung, cái kia đế cung tự nhiên đem bọn ngươi làm cái bảo bối. Có lẽ sẽ cho phép các ngươi sống thời gian dài điểm. Nhưng nếu là hai người đầu nhập một phương đế cung, cái kia bên trong một cái người liền coi như là vướng víu. Nếu là ba người đều nhìn về phía một phương đế cung. Ha ha, vậy ta dám cam đoan, hai người cách cái chết không xa. Phương Hành càng nói càng khởi kình, căn bản cũng không quản chính mình nói đến cỡ nào làm người nghe rợn tóc gáy. Chỉ là trước qua mồm mép nghiện lại nói, ha ha, có lẽ các ngươi còn muốn lấy, bằng tu vi của mình cùng bản lĩnh, lớn bao nhiêu giá trị đây. Đừng làm rộn, các ngươi bản lĩnh tự nhiên là có một chút, thế nhưng là cùng tiên đế so sánh lại coi là cái gì đây. Cùng tiên tôn so sánh, lại có thể có bao nhiêu phần thắng đây? Lùi thêm bước nữa giảng, liền coi như các ngươi thật có thể thắng được tiên tôn. Cái kia quyền cao chức trọng tiên tôn liền thật cho phép các ngươi đi uy hiếp được địa vị của bọn hắn sao? Cho nên nói, các ngươi chỉ cần vừa rời đi lục ma thiên, vậy liền sớm muộn cũng sẽ chết. Đương nhiên, có thể sẽ không công khai giết ngươi. Hoặc là liền là khiển các ngươi ra trận chém giết, chẳng những muốn các ngươi chết, còn muốn các ngươi phát huy ra sau cùng tác dụng, hoặc là, chính là giữa các ngươi mâu thuẫn bị lựa đi ra, sau đó tự giết lẫn nhau mà chết. Những lời này đã khiến cho tiên điện chi bên trong lòng người bàng hoàng. Tất cả đều trong lòng ngột ngạt. Vô luận như thế nào nghe, cái này đều có chút giống như là Sẹp Chân phụ tá cố ý nói ra. Mặc dù nhìn như có chút đạo lý, nhưng đại bộ phận vẫn là nói láo sợ nghe. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lời này là từ Đường Đường Đại Xích Thiên Đế Tử trong miệng nói ra a. Vậy liền để người không khỏi không đi nghĩ sâu xa, mà càng nghĩ, liền cảm giác lời này có chút đạo lý, tựa hồ là nhất định sẽ phát sinh. Phương Hành thì là cảm thấy nói thống khoái, phủi tay, cười lạnh hướng Cực Nhạc Ma chủ Mạc Si Nhi nhìn sang. Chấm, cho nên người cũng đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ta Đại Xích Thiên cái thứ nhất tới tìm ngươi, là cho mặt mũi của ngươi, đưa cho ngươi một chút hy vọng sống. Ngươi cũng chỉ có đầu nhập tại chúng ta, mới có thể trở thành cái kia cuối cùng sống tiếp được ba người một trong. Mà ngươi nếu là nhìn về phía Đại Thương Thiên hoặc là Thái Huyền Thiên. Ha ha, ngươi cảm thấy mình là so Bạch Hàm Thi quan trọng hơn. Vẫn là so Thái Huyền Thiên Đế Tử sư thúc Cực Ác Ma chủ trọng yếu đây. Nói như vậy, bản cung trái lại yêu cầu lấy ngươi, đem ta thu nhập Đại Xích Thiên một mạch rồi. Cực Nhạc Ma chủ Mạc Si Nhi xâm nhiên nhìn qua Phương Hành, liền tự xưng, Mạc Si, đều đã biến thành bản cung, cho dù ai cũng có thể cảm giác được trong lời nói của nàng xâm nhiên áp lực. Nhịn không được thay Phương Hành lau vệt mồ hôi. Thế nhưng là Phương Hành nhưng thẳng đón ánh mắt của nàng nhìn sang. Cười lạnh nói. Người có thể không cầu ta. Bản đế tử xoay người rời đi. Sau đó sau khi ra cửa, ta liền sẽ hướng Tam Thập Tam Thiên tuyên bố ngươi đã cùng ta Đại Xích Thiên tiệt nứt. Là ta Đại Xích Thiên tử địch. Sau đó ngươi tin hay không? Không ra ba ngày, liền sẽ có cái khác ma đầu tìm tới cửa, quỳ gối bản đế tử trước mặt, cầu ta đem hắn thu nhập dưới trướng. Ha ha, đã sớm nghe nói Đại Xích Thiên Đế Tử cuồng vọng đến cực điểm. Hôm nay cuối cùng gặp được, cũng nhưng vào lúc này, Thái Huyền Thiên Đế Tử phi nhịn không được cười lạnh mở miệng, đánh gãy Phương Hành. Tại Phương Hành nói ra cái kia một phen về sau, Đại Ngục Ma chủ Bạch Hàm Thi thế mà kỳ dị trầm mặc lại, như có điều suy nghĩ. Thế nhưng là Thái Huyền Thiên Đế Tử phi nhưng nhịn không được, sắc mặt dị thường khó xử. Nàng mặc dù là lần đầu tiên nghe được Phương Hành trong lời nói luận điệu, nhưng ẩn ẩn phát giác, tựa hồ đây quả thật là giống như là Yến Triệu Ca tự nhủ qua kế hoạch. Cái này không khỏi để nàng có chút hoảng, có chút hối hận không có tại ngay từ đầu liền đánh gãy Phương Hành. Dù sao, vậy liền coi là thật. Ngươi thân là Đại Xích Thiên Đế Tử, cũng không nên nói thẳng ra a, thốt ra lời này đi ra, sẽ đối với Tam Phương Đế Cung kế hoạch đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nói trắng ra là, đây chính là một cái lật bàn cử động. Chỉ sợ lời này một truyền ra, đối với sáu vị ma đầu tạo thành ảnh hưởng, như vậy Tam Phương Đế Cung muốn không đánh mà thắng đem Lục Ma Thiên chia cắt kế hoạch liền ngâm nước nóng. Coi như có thể thu nằm, chỉ sợ cũng phải nỗ lực so ban sơ kế hoạch giá cao hơn cùng tinh lực. Đăng nhập ui, nét, để đọc truyện cũng nguyên nhân chính là đây. Nàng vào lúc này theo bản năng mở miệng, muốn bổ cứu. Thế nhưng là nàng vừa nói một câu nói, Phương Hành cũng đã quay đầu hướng nàng nhìn lại, nghiêm túc mà nói, ngươi biết cái gì, ngươi, vị này đế tử phi nhất thời khó thở, bị nghẹn lời nói cũng không nói ra được, liền phía sau nàng mấy cái kia trầm mặc không nói. Nhưng rõ ràng tu vi không cạn lão giả, đều có chút ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, ha ha. Mạc Đại Tiên Tử không biết thật tin Đế Lưu Điện Hạ lời nói này a. Bạch Hàm Thi vào lúc này cũng lạnh nở nụ cười lạnh. Hắn vừa rồi trầm mặc nửa ngày, cũng không biết phải chăng là nghĩ thông suốt cái gì. Bây giờ lại là ý thức được thế cục lại hướng một cái không thể nào đoán trước phương pháp phát triển. Mà hắn lại là đại biểu đại thương thiên tới đây. Nhưng là không thể lại tiếp tục trầm mặc đi xuống. Liền cười lạnh một tiếng. Trong lời nói ngược lại có mấy phần ý nhạo báng. Giống như là nghe được cái gì trò cười. Ngươi cảm thấy cực nhạc ma chủ ngu đến mức phân biệt không ra ta lời này thật giả. Phương Hành lập tức quay đầu hướng hắn nhìn sang. Cười lạnh một tiếng. Bạch Hàm Thi trái tim tức giận. Quay đầu nhìn Phương Hành một chút. Như đổi người bên ngoài. Đoán chừng vị này dùng sát phạt chấn thế Bạch Hồ quân sớm liền trực tiếp xuất thủ. Nhưng dù sao đối mặt với chính là Đại Xích Thiên Đế Tử. Không dám vọng động sát niệm. Cũng chỉ đành tạm thời kiềm chế. Không để ý tới hắn. Vẫn là hướng phía cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nói. Nhà khác nghĩ như thế nào ta không dám hứa chắc. Nhưng Đại Thương Thiên một mảnh chân thành. Đáng giá tin tưởng. Phương Hành cười lạnh nói. Đúng đúng. Đại Thương Thiên đối với ngươi chân chó này tử tất nhiên là một mảnh chân thành. Nhưng đối với ngươi người khác nhưng khó mà nói. Ngươi, Bạch Hàm Thi nộ khí đã góp nhặt đến trình độ nhất định. Quay đầu lạnh lùng quét Phương Hành một chút. Mà Phương Hành thì càng không yếu thế. Hung hăng trả hắn một chút. Bạch Hàm Thi dù sao vẫn là không muốn cùng vị này Đại Xích Thiên Đế tử vạch mặt. Vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận. Hướng về Mạc Si Nhi hít một tiếng. Nói. Còn nữa nói. Chúng ta sáu cái người đáng thương tại cái này lục ma thiên sống nương tựa lẫn nhau như khoảng một năm. Toàn dựa vào đồng tâm hiệp lực mới chống đến năm nay. Chẳng lẽ nói bởi vì cái này đế tử một mảnh nói hưu nói vượn. Liền muốn dao động lòng tin. Đường ai nấy đi hay sao? Ha ha. Phương Hành giống như là nghe được chuyện cười lớn. Nói, các ngươi thật là đồng lòng. Đấu 1000 năm còn chưa hết đi. Nhiều lần mở miệng, nhưng nhiều lần bị vị kia đế tử đảo loạn. Bạch Hàm Thi trong lòng thật sự là chửi mẹ tâm đều có. Dù là đối phương là đế tử, lửa giận trong lòng cũng lại khó áp chế. Lạnh lùng nói, dù sao khác không dám nói. Nhưng Đại Xích Thiên một mạch. Tuyệt không phải có thể dừng lương mộc, với hắn mà nói, trực tiếp nói ra những lời ấy, đã không khác cùng Đại Xích Thiên đối chọi gay gắt, chờ nếu là trực tiếp khuyên cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi. Ngươi tuyển Đại Thương Thiên cũng tốt, thậm chí tuyển Thái Huyền Thiên cũng được, liền là đừng chọn Đại Xích Thiên. Đại Xích Thiên hai vị tiên quân, đã nhịn không được hướng về Bạch Hàm Thi trợn mắt nhìn. Có thể Phương Hành nghe nhưng cười ha ha. Hướng về Mạc Si Nhi nói. Cực nhạc ma chủ, tử địch của ngươi nhất phản đối. Thường thường là đối ngươi có lợi nhất. Đạo lý này ngươi không biết không rõ a ngươi. Bạch Hàm Thi đường đường một vị ma chủ. Thế mà bị ép buộc nói không ra lời. Chỉ cảm thấy lửa giận trên đỉnh. Á khẩu không trả lời được. Trong lòng của hắn cũng đơn giản liền là bó tay rồi. Nghĩ thầm vị này Đại Xích Thiên Đế tử điều không phải trong truyền thuyết nhất là hung cuồng bá đạo. Phách lối nhổ hỗ, một lời không hợp liền giết người sao. Làm sao bây giờ gặp nhưng hoàn toàn điều không phải chuyện như thế. Ngược lại là há miệng nói hưu nói vượn lên đến lợi hại như thế. Cũng thẳng đến lúc này. Mạc Si Nhi giống như là rốt cục còn qua thần. Ánh mắt nhàn nhạt hướng phía dưới nhìn lại. Nói khẽ, ha ha, đế tử điện hạ phen này lời từ đáy lòng. Quả nhiên là dạy Mạc Si do dự khó quyết a. Trái cũng không phải, phải cũng không phải. Cái kia lại cái kia như thế nào đây? Mạc tỷ tỷ, ngươi vừa cắt chớ bị vị này đế lưu điện hạ nói bậy quấy tâm tư. Chúng ta đều không phải đã sớm. Nghe xong Mạc Si Nhi lời ấy. Trong điện người người trái tim run lên. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi càng giống là nghĩ đến cái gì. Vội vã mở miệng. Nhưng còn không đợi nàng nói xong. Phương Hành đã bỗng nhiên xoay người qua tới. Vị này Đế Tử Phi trái tim run lên. Đã dự liệu được hắn muốn nói gì. sắc mặt đại biến, nhưng không đợi nàng không tán thành. Cái kia đế tử đã nhìn chằm chằm mặt của nàng, nghiêm túc mà nói, người biết cái gì à, convert by, fanmic, cách chương.